Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một đớp là đứt cổ cô. Cẩm không biết ông chủ quán cà phê bắt đầu nuôi nó từ bao giờ. Chỉ biết mỗi lần hãy gặp nó đều như là chó điên không ngừng hướng về phía Cẩm mà sủa. Âm thanh gầm gừ đầy giận dữ, khắp miệng, nước dãi văng tứ tung ra ngoài. Những cái răng vàng ố, sắc như dao, con mắt nó đục ngầu, bộ lông bẩn thỉu, xỉn như màu da người chết, nhìn thật là kinh tởm. Ngặt một nỗi, chỉ có mỗi mình cô sống trong dãy nhà này, có thêm Trích Kỳ cô cũng yên tâm thêm phần nào. Con chó cũng không dữ dằn như trong suy nghĩ của Cẩm. Nó quấn Cẩm lắm, đi đâu làm gì cũng như hình với bóng. Những khi Cẩm ngủ, con chó cũng theo vào phòng nằm phủ phục ở trên giường, mắt đăm đăm nhìn ra cửa canh chừng giấc ngủ cho cô. Duy chỉ có một điều kỳ lạ là lần nào về nhà, Cẩm cũng thấy con chó nó cào bức tường nơi chân cầu thang đến tróc cả sơn ra. 2 tuần trôi qua trong yên bình. Ông chủ quán sau khi giải quyết công việc ở Việt Nam cũng mau chóng trở lại New Zealand làm việc. Trích Kỳ cũng từ giả Cẩm mà về với chủ cũ. Trước khi theo chủ cũ về bên tiệm, con chó nó cứ nhìn Cẩm chầm chầm mà sủa lên những tràng man dại, hệt như lần đầu tiên nó gặp cô, làm cho Cẩm suy nghĩ lắm. Tối hôm đó, sau khi xem xong chương trình TV, Cẩm mệt mỏi dương vai rồi nhấc mình khỏi ghế sofa. Theo thói quen trước khi đi ngủ, Cẩm cẩn thận qua mỗi phòng tỉ mỉ quan sát xem trong các phòng có người hay không. Cho dù có trộm cũng không có gì đáng sợ cả. Tuy nhiên, cả căn nhà không có một ai. Yên tâm trở về phòng và tắt đèn rồi chìm vào giấc ngủ. Lúc ấy là tầm nửa đêm, đang thiêu thiêu trong giấc ngủ thì Cẩm nghe âm thanh quen thuộc dội lại. Đó là tiếng rẹt rẹt đầy mạnh bạo. Cẩm giật mình ngồi nhổm dậy, đưa mắt nhìn chằm chằm ra cánh cửa gỗ lạnh lẽo. Tiếng bước chân người ngoài hành lang đang tiến sát vào cửa phòng và tay nắm đột ngột xoay nhẹ. Cẩm choàng tỉnh, bàng hoàng nhận ra chỉ là một giấc mơ. Căn phòng ngủ ngập trong không khí lạnh lẽo như nhà chứa xác. Không khí bức bách khiến cho Cẩm cảm thấy khó thở. Cô cầm lấy chiếc áo lông rồi tiến ra nhà ngoài lấy nước uống. Chợt Cẩm giật mình làm rơi ly nước xuống đất. Cái ly thủy tinh vỡ toang nghe xoảng một tiếng. Đập vào mắt Cẩm, trên chiếc bàn uống nước chẳng phải vật gì xa lạ mà là cái bút chì đã cục đầu, trên đó còn dính một ít dụng sơn. Cẩm điến hồn cầm cái bút lên rồi rất nhanh đặt xuống. Một cảm giác rùng rợn bủa vây lấy cái tâm can cô từ bao giờ. Đang hoang mang trong dòng suy nghĩ thì một tiếng thở dài rất nhẹ phá vào gáy cô, làm cho Cẩm bất giác quay phát người lại. Trong nhà không có ai, chỉ có một mình cô đứng chôn chân trong không gian lạnh lẽo này. Cái lúc đang hỗn loạn nhất là những tiếng len ten của chuông gió lại kêu lên. Lúc đầu còn nhỏ, sau nó cứ lớn dần, dội vào tai cô rõ mồn một như tiếng réo gọi vong hồn trong đêm đen. Cẩm bàng hoàng nén tiếng thở mạnh trong lồng ngực rồi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Ánh đèn trên trần đột nhiên tắt ngấm, căn nhà ngập trong bóng đêm âm u tịch mịch, không một tiếng động. Bên ngoài chỉ còn tiếng gió vùng vụt quất vào ô cửa sổ. Liền sau đó, cánh cửa chính mở bung ra, gió rét thi nhau xộc vào nhà. Cẩm hoảng hốt, bật sáng đèn điện thoại định chạy ra ngoài để xua đi nỗi sợ. Thì bất ngờ, dưới gầm bàn ăn có một bàn tay lạnh lẽo luồn ra nắm chặt cổ chân. Cẩm hải hùng kêu thét lên một tràng, rồi giãy giụa ngã ngồi ra nền nhà. Cái điện thoại rơi xuống sàn gỗ soi rọi cảnh tượng trước mặt. Dưới gầm bàn có một đứa trẻ con đang ngồi xổm, quần áo rách bươm, da thịt xanh xao đã rửa nát hết một mảng. Nó nắm chặt cổ chân của Cẩm, cái miệng với mấy cái răng ố vàng khẽ ngoác đến mang tai, đang phả ra một thứ mùi hôi thối cực độ như xác chuột chết. Kèm theo đó là một âm thanh âm vang thoát tục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.